kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu 3 phần của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phần thứ 4 của quyển sách này nhé. Phần 4: Giúp đỡ tâm lý nhân viên. Ý gốc của chữ nhãn tức là đặt mình đứng vào chỗ đứng của đối tượng, nâng cao lòng tự tin của nhân viên. Một La Mã, tự tin là cơ sở thành công. Tự tin là phẩm chất tốt đẹp, tích cực đi lên. Chúng ta làm bất kỳ việc gì đều cần có tự tin. Chỉ cần có lòng tin đối với mình có thể thành công, bạn sẽ có thể giành được thành công. Trong lòng còn nghi hoặc cho rằng mình không thể thành công thì một đời sẽ không có cái gì thành công. Khi cuộc trường chinh của Hồng quân Công Nông Trung Quốc kết thúc, chỉ có vài vạn binh mã, nhưng họ dựa vào niềm tin cao cả, cuối cùng đã đánh bại 8 triệu quân đội của Quốc dân đảng, làm cho Trung Quốc được giải phóng hoàn toàn. Ronald Reagan là một diễn viên, lại lập chí phải làm tổng thống. Từ 22 tuổi đến 54 tuổi, Reagan từ phát thanh viên đài phát thanh đến ngôi sao điện ảnh Hollywood. Suốt cả những năm tháng từ thanh niên đến trung niên đều sa vào trong vòng văn nghệ, hoàn toàn xa lạ đối với việc làm chính trị, càng không có kinh nghiệm gì đáng nói. Hiện thực này hầu như trở thành con hổ chặn đường Reagan bước tới chính đàn. Song cơ hội cuối cùng đã đến khi phái bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa và một số người hào phú ra sức xúi giục ông ra tranh cử chức Tổng thống bang California. Reagan không do dự quyết định bỏ nghề điện ảnh mà quá nửa đời người đã dựa vào để sống, quyết tâm mở lĩnh vực mới của đời người. Dựa vào trí thức, năng lực, sự từng trải, gan dạ và sáng suốt cùng với niềm tin thất thắng mãnh liệt của ông đã như thỏa mãn nguyện vọng làm thống đốc bang California. Sau đó, ông lại mở đợt xung kích vào ngôi tổng thống và cuối cùng đã làm tổng thống thứ 40 nước Mỹ. Hai ví dụ này đã nói lên một đạo lý: lòng tự tin kiên định là cơ sở của thành công. Tự tin không phải là không tưởng. Giống như Alibaba gọi hạt vừng hãy mở cửa ra, mà cửa sau mở, của báu thuộc về bạn, thì đó là căn bản không hiện thực. Người có cách nghĩ này là đem tự tin đặt ngang với hy vọng. Tự tin không ngừng có ý nghĩa quan trọng đối với người lập chí thành công, mà còn tương tự có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xí nghiệp và thành bại của sự nghiệp. Là người lãnh đạo xí nghiệp, một công việc quan trọng là giúp nhân viên xây dựng lòng tự tin. Có người nói, ham muốn thành công là nguồn gốc của sáng tạo và có của cải. Con người một khi có ham muốn này và qua tự ám thị và kích dậy của tiềm thức, hình thành một lòng tin. Lòng tin này liền chuyển hóa thành một loại tình cảm tích cực. Nó có thể kích dậy tiềm thức, phóng ra nhiệt tình, tinh lực và trí tuệ, tiến tới giúp họ thu được của cải to lớn và thành tựu về sự nghiệp. Cho nên có người đã đem lòng tự tin ví như một công trình sư xây dựng tâm lý con người. Trong cuộc sống hiện thực, lòng tự tin một khi kết hợp với suy nghĩ sẽ có thể thông qua kích dậy tiềm thức để khích lệ người biểu hiện ra trí tuệ và sức mạnh vô hạn. Hãy nói với nhân viên của bạn, ở sau lưng mỗi người thành công đều có một sức mạnh to lớn, lòng tin đang ủng hộ và thúc đẩy họ không ngừng dấn bước đi tới mục tiêu của mình. Cho nên có người nói, lòng tin là sinh mệnh và sức mạnh, lòng tin là kỳ tích, lòng tin là cái gốc của sự nghiệp. Hai La Mã, lòng tin có thể khắc phục muôn vàn khó khăn. Hãy kể câu chuyện của Helen Keller cho cấp dưới của bạn nghe, có thể giúp họ xây dựng nên lòng tự tin đáng quý. Helen khi mới sinh ra là một đứa bé bình thường, có thể nhìn, có thể nghe, cũng có thể bi ba bi bô học nói. Nhưng một trận ốm khiến nó biến thành một đứa bé câm, lại vừa mù vừa điếc. Lúc đó nó mới 19 tháng tuổi. Sự thay đổi gấp của sinh lý làm cho bé Harlin tính tình thay đổi ghê gớm. Hơi không vừa lòng một chút, nó liền có thể đập gõ lung tung, ngang ngược, dùng hai tay bốc ăn. Nếu muốn nắn nó sẽ có thể lăn lóc và gào la ở trên đất. Rõ ràng là một bạo chúa bé tội ác tày trời. Cha mẹ ngoài tuyệt vọng ra, đành đem nó đưa đến một trường học của người mù ở Boston, đặc biệt mời một cô giáo chăm sóc nó. Điều may mắn là bé Harlan trong bi kịch ảm đạm gặp được một thiên sứ quang minh vĩ đại, bà Annie Sullivan. Sullivan cũng là một phụ nữ có từng trải không may mắn. Khi bà 10 tuổi bị đưa vào cô nhi viện Massachusetts cùng với em trai, hai trẻ em đang lớn lên trong điều kiện sống ở cô nhi viện hết sức tồi tệ. Do phòng ở chật chội và thiếu, hai trẻ em thơ ấu đành ở trong nhà xác đặt tử thi. Trong hoàn cảnh như thế, em trai nhỏ bé sau 6 tháng đã chết yểu. Năm 14 tuổi, bà cũng bị đau mắt, hầu như bị mù. Về sau, bà bị đưa đến trường dạy người mù Perkins dạy học chữ nổi và cách đọc chữ bằng đầu ngón tay, bèn làm gia sư cho Harlan. Từ đó, Saluen đã bắt đầu cuộc sống mới với cô bé từng chịu ba tầng đau khổ này. Rửa mặt, chải đầu và dùng dao dĩa ăn cơm đều phải vật lộn quyết liệt với nó. Vừa dạy nó, Harlan khư khư giữ ý kiến của mình, dùng các phương thức gào khóc, trách móc, cố hết sức chống lại cách giáo dục nghiêm khắc. Song cuối cùng, bà Sullivan đã thành công. Bà Sullivan rốt cuộc làm thế nào trong thời gian một tháng đã nối thông được với Harlan sống trong thế giới hoàn toàn đen tối và tuyệt đối trầm lặng này? Câu trả lời như sau. Công cụ của tự thành công và tô đắp lại sinh mệnh là giống nhau. Đó là lòng tin và lòng yêu thương. Về chuyện này, trong sách Cuộc đời tôi của Harlan Keller viết, có miêu tả sâu sắc làm cảm động lòng người. Một người trẻ tuổi, sáng mắt, trở lại không có kinh nghiệm dạy học bao nhiêu, lại đem lòng yêu thương vô hạn và lòng tin mãnh liệt dốc vào một cô bé hoàn toàn câm điếc vào mù. Trước tiên, thông qua việc nối thông tin tiềm thức, dựa vào sự tiếp xúc thân thể dựng lên một nhịp cầu giữa tâm linh của họ. Tiếp theo, lòng tự tin và tự yêu nảy sinh trong lòng của bé Harlan, đem nó từ trong địa ngục cô đơn đau khổ ra, dần dần từng bước đi tới quang minh. Một cô gái vừa câm vừa điếc lại mù, khi lần đầu hiểu rõ niềm vui sướng của ngôn ngữ, tình cảm khiến người ta cảm động đó, thực tế khó mà có thể dùng bút viết ra được. Harlan từng viết, trong buổi tối, tôi lần đầu hiểu ra được sự tồn tại của ngôn ngữ đó. Tôi nằm trên giường, hưng phấn mãi không thôi. Đó là lần đầu tiên tôi mong trời sáng. Tôi nghĩ sẽ không có ai có thể cảm thấy niềm vui sướng lúc đó của tôi. Vẫn là Harlan mù và câm điếc, chỉ dựa vào xúc giác của đầu ngón tay thay cho mắt và tai, học được cách nối thông với thế giới bên ngoài. Có hơn 10 tuổi một chút, tên tuổi đã truyền đi khắp cả nước Mỹ, trở thành mẫu mực của những người tàn tật. Sau khi bé Harlan nổi tiếng, không vì vậy mà tự mãn, cô tiếp tục tiếp nhận sự giáo dục chăm chỉ, không mệt mỏi. Năm 1900, cô gái 20 tuổi này đã học cách đọc chữ bằng đầu ngón tay, chữ nổi và phát âm, đồng thời thông qua những phương pháp này thu nhận tri thức vượt hơn người thường vào học viện Griffey, Đại học Harvard. Câu nói đầu tiên, cô nói là tôi đã không phải là người câm rồi. Cô phát hiện sự cố gắng của mình không uổng phí, phấn khởi vô cùng và không ngừng nói lặp lại, tôi đã không phải là người câm rồi. 4 năm sau, cô với tư cách là người mù, câm, điếc đầu tiên trên thế giới, được giáo dục đại học, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất. Harlan không chỉ học nói, còn học dùng máy chữ viết báo và viết sách. Cô tuy là người mù, nhưng các sách cô từng đọc còn nhiều hơn người có thị giác bình thường. Hơn thế, cô đã viết 7 quyển sách, còn có thể thưởng thức âm nhạc hơn cả người bình thường. Xúc giác của Haaland hết sức nhạy bén, chỉ cần dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ đặt lên môi của đối phương đã có thể biết họ đang nói gì. Đặt tay lên bộ phận gỗ của đàn piano và violon đã có thể thưởng thức âm nhạc. Cô có thể dùng rung động của máy thu thanh và thùng loa để phân biệt rõ âm thanh, lại có thể lợi dụng đầu ngón tay nhẹ nhẹ đụng chạm vào cổ họng của đối phương để nghe hát. Nếu bạn từng bắt tay với Haaland Köller, 5 năm sau khi hai người gặp lại nhau bắt tay, cô có thể dựa vào cái bắt tay nhận ra bạn, biết bạn là người xinh đẹp, cường tráng, thân thể yếu đuối, khôi hài, ngay thẳng hoặc bất mãn trong lòng. Người tàn tật khắc phục nổi những khó khăn mà người bình thường không tài nào khắc phục được. Sự tích của cô đã gây nên chấn động trên toàn thế giới. Năm cô tốt nghiệp đại học, người ta đã tổ chức ngày Haaland Köller trong hội chợ triển lãm tại St. Louis. Cô từ đầu đến cuối đều tràn đầy lòng tin, tràn đầy nhiệt tình đối với sinh mệnh. Cô thích bơi, chèo thuyền và cưỡi ngựa trong rừng. Cô thích đánh cờ và dùng con bài tú lơ khơ để đoán mệnh. Trong những ngày mưa thì lấy việc đan để giết thời gian. Haaland Köller trên người mang 3 tầng tàn phế, dựa vào niềm tin vững chắc cuối cùng đã chiến thắng mình, thể hiện giá trị tự thân. Cô tuy không phát tài to, cũng không trở thành vĩ nhân chính trị, nhưng thành tựu mà cô thu được thì của cải vật chất không thể nào sánh được. Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, cô đi diễn thuyết lưu động khắp các nơi ở châu Âu, châu Á và châu Phi, đã kêu gọi sự chú ý của nhiều người trong xã hội đối với người tàn tật. Được sách Bách Khoa Toàn Thư Anh ca ngợi là nhân vật đại biểu có thành tựu nhất trong những người tàn tật từ khi có lịch sử đến nay. Một người không tín nhiệm vào sức mạnh, tâm tình của mình, mặc dù tai có thể nghe, mắt có thể thấy, cũng không thể có thành tích gì. Haaland Köller vừa mù lại điếc, nhưng cô tín nhiệm vào sức mạnh tâm linh, yêu mến mình, suy bụng ta, ra bụng người. Thế là mắt tìm của cô sáng lên, tai tìm mở ra. Đã sáng tạo ra của cải vật chất, cũng sáng tạo ra của cải tâm linh. Đối với việc này, nhà văn Mỹ Mark Twain đánh giá, nói: trong thế kỷ 19, nhân vật đáng được nhắc đến nhất là Napoleon và Haaland Köller. Thân thể chịu từng 3 tầng đau khổ, mù, điếc và câm, lại có thể khắc phục được chúng và tỏa ra ánh sáng quang minh đến toàn thế giới. Sự tích thành công của Haaland Köller và bà Sullivan đã nói lên những gì? Câu trả lời hay nhất là: lòng tin là nhà hóa học số 1 của tâm linh. Khi lòng tin hòa quyện trong tư tưởng, tiềm thức có thể ngay tức khắc thu nhặt lấy dung cảm này, biến nó thành sức mạnh tinh thần nhất định, lại chuyển đến lĩnh vực trí tuệ vô hạn, xúc tiến tư tưởng thành công trở thành vật chất. Ba La Mã không nên ngừng thách thức với khó khăn. Nếu không phải phấn đấu vì cuộc sống, e rằng không những có thể làm suy yếu chí tiến thủ và sức mạnh ý chí của một người, nguy hiểm hơn là nó sẽ có thể làm cho tư tưởng của một người hiện ra trạng thái mê ngủ mà dẫn đến mất lòng tự tin. Người lãnh đạo cần phải để cho cấp dưới hiểu rõ đạo lý này. Những người vì không cần phải phấn đấu vì cuộc sống mà vứt bỏ chí tiến thủ, trên thực tế có nghĩa là ứng dụng quy luật tự mình ám thị để phá hoại lòng tin của mình. Tư tưởng của con người sẽ giống như bình điện ắc quy. Tư tưởng của chúng ta cần lợi dụng lòng tự tin để nạp điện và phát huy chức năng tích cực. Đem câu này ứng dụng vào thuật chào bán hàng, thử xem lòng tự tin đóng vai trò gì trong phương diện này. Một nhân viên chào bán hàng vĩ đại nhất thời nay ở Mỹ, vốn là một viên chức của một tòa báo, lại giành được danh hiệu nhân viên bán hàng vĩ đại nhất trên thế giới cho mình. Anh vốn là một người nhát gan, cá tính phần nhiều có chút hướng nội. Anh cũng cho rằng bất cứ việc gì tốt nhất không tranh nhau với người khác, ngay cả khi xem kịch, nghe diễn thuyết cũng là len lén chuồn vào từ cửa sau, ngồi vào dãy cuối cùng. Có một buổi tối, anh nghe một lần diễn thuyết có liên quan tới lòng tự tin, ấn tượng sâu sắc đến nỗi khiến anh khi rời khỏi phòng diễn thuyết đã hạ quyết tâm phải làm cho mình thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt. Anh đi tìm giám đốc nghiệp vụ của tòa báo, yêu cầu tòa báo xếp sắp anh làm nhân viên nghiệp vụ quảng cáo, không chi tiền lương mà rút tiền hoa hồng từ trong chi phí quảng cáo. Từng người trong văn phòng đều cho rằng anh nhất định sẽ thất bại, bởi vì công tác chào bán hàng thuộc loại này đòi hỏi tài năng chào mời. Anh trở lại văn phòng của mình, vạch ra một bản danh sách, kê ra các loại khách hàng anh định đi thăm. Sau đó, anh bắt đầu đi thăm những hộ khách hàng này. Trong ngày đầu tiên, anh đã thỏa thuận về giá cả với 3 người trong 12 hộ khách hàng có khả năng. Trong mấy ngày còn lại của tuần lễ đầu, anh lại làm thêm được 2 thỏa thuận nữa. Đến cuối tháng đó, anh đã thỏa thuận giá cả được với 11 khách hàng trong danh sách, chỉ còn lại vị khách cuối cùng. Trong tháng thứ 2, anh chưa đạt được thỏa thuận nào, bởi vì ngoài việc tiếp tục đi thăm vị khách hàng kiên quyết không đăng quảng cáo cuối cùng đó ra, anh không đi thăm bất kỳ khách hàng mới nào khác. Còn mỗi ngày vào sáng sớm, nhà buôn đó nhất định trả lời không. Nhà buôn đó đích thực không định mua trang quảng cáo, nhưng người thanh niên này liền giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục đến thăm. Đến ngày cuối cùng của tháng đó, nhà buôn đã liên tục nói 30 ngày không với người thanh niên cố gắng không mệt mỏi này đã nói chuyện. Ông ta nói, này anh bạn trẻ, anh đã lãng phí thời gian một tháng để xin tôi mua trang quảng cáo của anh. Bây giờ tôi muốn biết anh vì sao lại lãng phí thời gian của anh như thế. Người thanh niên này trả lời, nói, thật ra tôi không hề lãng phí thời gian của tôi. Tôi cũng như là đang lên lớp học, còn ông chính là thầy giáo của tôi. Tôi cố gắng rèn luyện lòng tự tin của mình. Tiếp đó, nhà buôn kia nói, tôi cũng phải thừa nhận với anh, tôi cũng như đang lên lớp học, mà anh chính là thầy giáo của tôi. Anh đã dạy cho tôi biết kiên trì đến cùng. Đối với tôi để nói, việc này càng có giá trị hơn tiền bạc. Để bày tỏ lòng cảm kích của tôi với anh, tôi đặt mua anh một trang quảng cáo là món học phí tôi trả cho anh. Một khách hàng quảng cáo tốt nhất của tờ Nhật báo Bắc Mỹ của Philadelphia đã bị thu hút vào như thế. Đây là mở đầu tốt của một nhân viên chào bán hàng vĩ đại. Cuối cùng, người thanh niên này trở thành triệu phú. Anh sở dĩ có thể thành công chủ yếu là vì anh có lòng tin đầy đủ. Cần biết rằng khi anh ngồi xuống vạch ra bản danh sách chỉ có 12 hộ khách hàng, anh làm việc này chính là việc mà 99% số người đều không thể làm. Bởi vì những khách hàng anh chọn ra đều là những đối tượng người khác cho rằng rất khó chào mời thành công. Khi chào mời những người này sẽ gặp phải sự chống cự của đối phương. Còn một khi đã chinh phục được những người này cũng liền có nghĩa là đã chinh phục được tất cả mọi khó khăn. Năm La Mã, phát minh vĩ đại bắt nguồn từ lòng tin. Hãy làm cho nhân viên biết rằng mọi phát minh vĩ đại trong lịch sử loài người không có một cái nào không bắt nguồn từ lòng tin. Vua phát minh Edison từng sáng tạo ra một kỳ tích. Sau khi trải qua mấy ngàn lần thất bại, ông đã tìm hiểu được một bí mật từ trong thiên nhiên. Việc này khiến ông có thể đem âm thanh của loài người ghi trên một đĩa hát bôi paraffin, sau đó đem những âm thanh đó phát ra một cách hoàn hảo từ một ý nghĩa nào đó để nói kỳ tích này đã sinh ra từ lòng tin của Edison. Về kỳ tích này, điều kỳ lạ nhất là Edison sử dụng nguyên lý và máy móc nguyên thủy nhất triển khai thực nghiệm của mình. Về sau, chính vì thế mà phát triển ra máy phát điện. Nguyên lý Edison sử dụng là nguyên lý rung động trong vật lý học. Máy móc ông sử dụng là một chiếc ống dẫn dùng paraffin chế thành, chuyển động trên một thùng lăn. Trên thùng lăn lại bao gồm một chiếc kim nhọn. Ngoài lòng tin ra, không có bất kỳ cái gì có thể khiến Edison vừa bắt đầu đã tiếp cận với nguồn bí mật ông đang tìm tòi. Ngoài lòng tin ra, Không có bất kỳ cái gì có thể cho ông ý chí kiên nhẫn như thế, khiến ông sau khi trải qua hàng ngàn lần thất bại, vẫn không bỏ thực nghiệm của mình. Lòng tin làm cho Edison có thể tập trung sức chú ý trong công tác của mình, khiến ông có thể nén chịu hàng ngàn lần thất bại, cuối cùng sáng tạo ra bóng đèn sáng trắng, lợi dụng nguồn điện đã biết mang lại ánh sáng cho thế giới này. Lòng tin ủng hộ anh em Wright đã vượt qua thực nghiệm nguy hiểm nhiều năm, cuối cùng đã chinh phục bầu trời, chế ra một khí cụ bay, bất kể về phương diện tốc độ, tính bền, đều vượt xa tốc độ chim bay nhanh nhất. Lòng tin khiến cho De Vries từng phải mất nhiều năm tháng, hầu như chẳng có ý nghĩa, sau đó mới hoàn thành được một bộ thiết bị, khiến loài người hiện nay có thể dùng nó để thu nghe âm thanh từ khắp các nơi trên thế giới, hoặc là đem âm thanh của con người phát đến khắp nơi trên thế giới, thời gian cần thiết không vượt quá một giây. Lòng tin khiến Columbus đi trên biển tới các biển xa lạ, tìm ra một vùng đất chỉ tồn tại trong ảo tưởng của ông. Nếu như nghĩ đến những chiếc thuyền buồm hết sức yếu ớt ông dùng để thực hiện chuyến đi biển có tính lịch sử này, thì chúng ta không khỏi phải khen lòng tin vững chắc khác người này của ông, khiến ông trước khi còn chưa triển khai hành động đã có thể nhìn thấy mục tiêu ông theo đuổi. Lòng tin làm cho Copernicus nhìn thấy một bộ phận vũ trụ mắt thường của con người trước nay chưa từng nhìn thấy. Hơn thế, trong thời đại đó của ông, sự thực ông dùng lòng tin và thiết bị thô sơ phát hiện ra có thể làm cho bản thân ông bị những người cùng thời đại xử tử hình, bởi vì những người này tin tưởng ngoài các vì sao trong phạm vi mắt thường của loài người có thể nhìn thấy ra, những nơi xa hơn sẽ không có bất kỳ các vì sao nào tồn tại. Lòng tin khiến cho Smith đã phát hiện ra một số chứng cứ lẻ tẻ chứng minh trước khi người Indian ở đại lục châu Mỹ còn có một nền văn minh khác tồn tại, mà sau phát hiện này của Smith ít nhất 100 năm, các nhà khảo cổ học mới lần lượt tìm thấy chứng cứ xác thực của nền văn minh này tồn tại ở đại lục Nam Bắc châu Mỹ. Lòng tin thuộc về cá nhân, kỳ tích vĩ đại bắt nguồn từ lòng tin. Lòng tin nhiều hơn một phần thì khả năng thành công nhiều 10 phần. Mỗi người chúng ta đều cần biết tự tin. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất trong phần 4 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần 4 của quyển sách này nhé.